Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khắc, đôi tay này không chừng vừa mới mơn trớn thân thể của người phụ nữ kia. Hoàn Nhan hất tay của anh ra, mệt mỏi không có tinh thần, nói không nên lời. Cô đứng lên lạnh lạnh ném lại một câu: ngày mai tôi sẽ mang theo Nán Nán rời khỏi đây. Em đi đâu? Bị cô bỏ lại phía sau, tay hơi đau, nhưng anh vẫn cố kiềm chế cơn tức giận trong lòng, cố gắng nói chuyện thật là cẩn thận. Không liên quan tới anh. Hoàn Nhan hai bước hất tay anh ra đi lên thang lầu. Thần Tống Hậu một bước tiến lên, nắm lấy cổ tay của cô, liền kiềm chế cơn tức giận khiến anh hơi run rẩy. Anh cố gắng khống chế mình không được bộc phát ra. Nhan Nhan à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, em hãy nói cho anh biết đi. Anh còn giả dối tới khi nào hả? Thần Tống Hậu, anh còn biết xấu hổ hay không? Hoàn Nhan tức giận toàn thân run cầm cập, cô dốc sức tránh tay anh ra, giận đến tột cùng nhưng rồi lại thấp giọng nở nụ cười nói: tôi thật đúng là ngu, cứ thế mà đi tin tưởng một người thần ông thật lòng thật dạ mà đối đãi với tôi. Đến cùng thì em muốn làm gì? Em phải giải thích rõ ràng với anh, hứa Hoàn Nhan. Thần Tống Học bị lời nói lập lờ nước đuôi của cô chọc cho tức giận như là sắp phát điên. Mỗi ngày anh đều chỉ biết từ công ty về nhà, hai điểm tạo thành một đường thẳng, ngay cả thư ký cũng đổi thành phái nam luôn. Cô còn muốn anh phải làm sao đây? Nói cho rõ ràng ư? Anh còn muốn tôi nói rõ ràng tại sao anh gạt tôi sao? Tôi và Nón Nón thì tính làm gì hả? Xa ra còn kém quan trọng không bằng người thừa kế nhà họ Thân. Xa ra còn kém quan trọng không bằng người khác sinh cho anh một đứa con trai. Tôi nói cho anh biết Thân Tống Học, anh đừng nghĩ là không có anh thì tôi không sống nổi. Nón Nón vẫn chưa chấp nhận anh, tôi cũng vậy, cũng không đồng ý tái hôn với anh. Cũng may tôi thật may mắn chưa đồng ý cùng với anh loại mặt người dạ thú này tái hôn, bằng không tôi bây giờ đã trở thành chuyện cười cho mọi người rồi. Cái gì người thừa kế, cái gì con trai, em nói rõ ràng cho anh, mau nói rõ đi. Thần Tống Hậu bị lời nói của cô kích thích, trái tim như bị dao cắt. Cô dám nói cô may mắn không tái hôn với anh, anh móc tim móc phổi đối với cô và con gái, thế nhưng đổi lại cô đòi dẫn con rời xa anh một lần nữa. Hoàn Nhan nhìn dáng vẻ dở của anh giờ phút này, cảm thấy mình chỉ nói nhiều là phí công. Người đàn ông này rốt cuộc lòng dạ thâm sâu bao nhiêu, khiến người ta nhìn hoài không thấu. Thần Tống Hậu, có phải anh đợi đến khi con trai anh được sinh ra, thời điểm tất cả mọi người đều biết người phụ nữ khác sinh con cho anh mới có thể nói cho tôi biết? Hứa Hoàn Nhan, cô không thể sinh con được. Cô không thể sinh con cho nhà họ Thân tôi một người thừa kế. Ai mới có thể để cho tôi mang theo đứa con gái không ai thương, không ai yêu rời khỏi đây không hả? Nước mắt của Hoàn Nhan lập tức tràn mi. Cô nói hay lắm sẽ không khóc, nói hay lắm sẽ không bao giờ vì người đàn ông hai mặt này mà rơi nước mắt. Nhưng nhắc đến con gái, cô nhìn không được lại rơi nước mắt. Nếu như không phải vì Noãn Noãn, không phải vì lúc trước anh tỏ ý yêu thương săn sóc Noãn Noãn, nếu như không phải khi đó cô mềm lòng, cô làm sao có thể để cho mình rơi vào tình cảnh khổ sở như bây giờ được chứ? Thân hình của Thân Tống Học cứng đờ tại chỗ. Anh nhíu mày nhìn Hoàn Nhan khóc ở trước mặt. Mặc dù anh chưa rõ ràng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, nhưng anh mơ hồ cũng hiểu được một chút. Nhan Nhan à, em yên tâm. Anh ôm cô thật chặt vào trong ngực. Cho dù em nghe người khác nói gì, anh chỉ có một câu. Anh không quan tâm một chút nào đến chuyện em có sinh được nữa hay không. Cũng không quan tâm nhà họ Thân có người thừa kế hay không. Noãn Noãn là con gái của chúng ta. Mọi quan tâm của chúng ta đều dành cho con gái cả. Ai cũng không thể chen vào được. Hoàn Nhan nghe lời nói này không biết nên khóc hay là nên cười. Chuyện cho tới bây giờ cô tận mắt nhìn thấy mẹ chồng mình cẩn thận đỡ người phụ nữ đang mang bầu kia xuất hiện khiêu khích trước mặt của cô. Anh lại vẫn còn gạt cô sao? Chẳng lẽ anh và người khác ở trên giường mà chính mình cũng không biết sao? Chẳng lẽ anh làm cho người khác to bụng mà vẫn không hay sao? Một mặt anh và cô ân ân ái ái ngọt ngào như mật, một mặt anh cùng người khác hưởng thụ lạc thú. Trên đời này làm sao lại có loại người vô liêm sỉ như anh? Nếu vậy tôi hỏi anh, đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh là của ai hả? Hoàn Nhan vốn không muốn hỏi, tuy nhiên không biết vì sao vẫn thốt ra khỏi miệng. Cô chỉ muốn thử xem, nếu cô hỏi thẳng như vậy, anh sẽ tìm cách nào chống chế. Thái Minh Tranh ư? Hoàn Nhan à, em đang nói gì vậy? Đứa bé trong bụng Thái Minh Tranh thì có liên quan gì tới em? Anh căn bản cũng không nhận ra cô ta là ai. Anh vội vàng nói, trái tim của Hoàn Nhan đến cùng cũng đã trở nên lạnh rồi. Cô cười một cách lạnh lùng rồi khẽ đẩy anh ra. Tôi sớm biết anh sẽ nói như vậy, nhưng tôi vẫn ngu ngốc mà đi hỏi anh. Thần Tống Hậu à, anh thật sự là lợi hại, lời nói thật là thâm sâu. Tôi nói không lại anh, tôi đi. Hứa Hoàn nhắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net